Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 685, Odin. Người tính là gì thần, góc truyện audio.com, đưa tay không thấy được năm ngón trong huyệt động. Một đạo màu đỏ hỏa quang từ hơi sáng cửa hang bồng bình hạ xuống, Kixo chính là cầm trong tay vĩnh hằng chi hỏa nhảy xuống hang động Hela, 5 giây phía sau. Hela cuối cùng rơi xuống đáy động, nàng đem trong tay vĩnh hằng chi hỏa xem như bó đúc hơi hơi khẽ quấn, trong lòng đối với Odin hận ý càng thêm mấy phần. Ở đây an nghỉ lấy cũng là đi theo nàng chinh chiến cửu giới Asgard dũng sĩ, thậm chí có thể nói là dưới tay nàng bộ đội tinh nhuệ nhất. Tại mình bị Odin khô trục tịnh phong ấn phía sau, dưới quyền mình những thứ này Asgard dũng sĩ cũng bị Odin xử lý. Lấy Asgard tuổi thọ của con người, bọn hắn xa xa không đến thọ hết chết ra thời điểm, cho dù là sống đến bây giờ, bọn hắn hẳn là cũng chỉ là tương đương với trên địa cầu trung niên nhân tuổi tác mà thôi. Bọn hắn từng là Asgard dục huyết phấn chiến, bọn hắn từng là Odin thống trị, trừng trị cửu giới, quét ngang hết thảy. Nhưng mà cuối cùng, bọn hắn không có chết tại ngoại tộc trong tay, không có chết. Tại chinh phục cửu giới bên trong chiến trường, lại chết tại bọn hắn chỗ kính ngưỡng tín ngưỡng, chúng thần chi vương Odin trong tay. Bọn hắn, chết bởi đến từ đao sau lưng kiếm. Odin, người tính là gì thần? Hela thê lương tiếng gào vang dội toàn bộ hang động. Odin, ngươi hẳn là vì ngươi hành động của mình cảm thấy xấu hổ thẹn. Ngươi tính là gì chúng thần cha? Ngươi tính là gì Asgard vương? Ngươi không xứng. Hela lưu luyến liếc mắt nhìn địa huyệt bên trong cái kia hơn vạn cỗ di thể. Nàng thật sự hận không thể đem những thứ này từng theo ở sau lưng nàng chinh chiến xa trường các dũng sĩ phục sinh, tiếp đó ra ngoài đem toàn bộ Asgard náo long trời lỡ đất. Nhưng mà, nàng biết những thứ này các dũng sĩ đã quá mệt mỏi. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ, đã từng có một cái đi theo nàng chinh chiến xa trường tân binh, đã từng đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi nàng, công chúa điện hạ chúng ta dạng này thật sự có thể đem Asgard kiến thiết càng thêm mỹ lệ, càng thêm màu mỡ sao? Không sai, chúng ta Asgard chắc chắn thống lĩnh cửu giới, chúng ta Asgard chắc chắn trở thành người người hướng tới thần vực cõi yên vui. Hela vẫn như cũ còn nhớ rõ trước đây câu trả lời của mình là như vậy kiên định. Lúc đó, nghe được nàng lời nói này Asgard các dũng sĩ, đều hai tay giơ cao, điên cuồng hô to. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung, Asgard vạn tuế. Vì giấc mộng này, bọn hắn dục, huyết phấn chiến, chinh phục từng cái thế giới. Vì giấc mộng này, bọn hắn trên chiến trường xung phong đi đầu, phấn đấu quên mình. Lúc này mới có bây giờ nguy nga lộng lẫy Asgard, lúc này mới có Asgard tại trong cửu giới trí cao vô thượng địa vị. Nhưng mà, những thứ này vì Asgard dâng ra hết thảy dũng sĩ, bây giờ. Lại an nghỉ ở đây, bọn hắn tại băng xương cự nhân trong tay sống tiếp được, bọn hắn tại hoang dã cự thú lợi trảo bên trong sống tiếp được. Nhưng mà, bọn hắn lại ngã xuống đến từ đao sau lưng dưới thân kiếm. A, chiến đấu là chúng ta số mệnh. A, anh linh điện là chúng ta trốn trở về. A, mỹ lệ cố hương ta trở về. Hela nhẹ giọng hát trong chiến trường, an ủi chết trận anh linh cổ lão hành khúc. Bây giờ có thể vì những thứ này dũng sĩ làm cũng chỉ có những thứ này. Theo cái này bài thê lương hành khúc vang lên, cái này đến cái khác chiến hồn từ những cái kia sớm đã mục nát trong thi thể nổi lên, bọn hắn trầm mặc quỳ một gối xuống tại Hela trước người. Là bọn hắn không cam lòng, để bọn hắn một mực bị trói buộc tại thi thể của mình ở trong, là bọn hắn oán hận để bọn hắn một mực không cách nào tiến vào tử vong thế giới. Là ta, có lỗi với đại gia. Hela đối mặt chính mình đã từng trải qua bộ hạ sâu đậm dưới đáy đầu của mình. Ta, không phải một cái tốt thống soái. Những cái kia anh linh không nói gì, chỉ là đứng dậy, dùng im lặng tay phải nện chính mình hung thân. Đây là Asgard sùng cao nhất quân lễ, là bọn hắn đối với mình thống soái kinh ý, bọn hắn tán thành nàng. Theo những thứ này anh linh chỉnh tề như một động tác. Dần dần, điểm điểm huỳnh quang từ trên người bọn họ dâng lên. Bọn hắn, khi nhìn đến Hela trên. Đầu tam trọng vương miện một khắc kia trở đi, bọn hắn đã cảm giác không tiếc. Bọn hắn tin tưởng thống soái của mình nhất định có thể mang cho Asgard càng tốt đẹp hơn ngày mai, bọn hắn ăn đến đắng, chịu tội, gặp phản bội. Cũng là đáng giá, tâm nguyện đã xong dũng sĩ chiến hồn nhóm hóa thành điểm điểm tinh quang, phiêu phù ở địa huyệt bên trong, bọn hắn như cùng ở tại cùng thống soái của mình, chính mình nữ vương làm sao cùng tạm biệt vờn quanh tại Hela bên người, thật lâu không chịu rời đi toàn bộ địa huyệt bên trong, tràn đầy màu lam điểm điểm huỳnh quang, cái kia cảnh sắc. Đẹp làm cho lòng người nát, đi thôi, trở lại a, các ngươi quá mệt mỏi, các ngươi xứng đáng chính mình chiến sĩ vinh quang. Hela nhẹ giọng nỉ non nói, theo lời của nàng, những cái kia huỳnh quang dần dần lên cao. Lại tăng cao, mãi đến biến mất không, thấy gì nữa, nàng biết bọn hắn sẽ quay về tử vong thế giới. nơi nào là nơi trở về của bọn họ, bọn hắn sẽ tại nơi đó chờ đợi lại một lần sinh mệnh luân hồi. Hela có thể dùng trong tay vĩnh hằng chi hỏa đem bọn hắn phục sinh, nhưng mà nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì những cái kia dũng sĩ cơ thể sớm đã mục nát, đã mượn nhờ vĩnh hằng chi hỏa Hela cũng chỉ có thể đem bọn hắn biến thành bất tử chiến sĩ đồng dạng tồn tại. Hela đã không đành lòng làm như vậy nữa, những cái kia vì Asgard chiến đấu anh dũng cả đời các dũng sĩ đã quá mệt mỏi, bọn hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Điểm sáng dần dần tán đi, toàn bộ địa huyệt lại khôi phục trở thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón bộ dáng, chỉ có Hela trong tay vĩnh hằng chi hỏa trở thành sau cùng nguồn sáng. Tâm tình dần dần bình phục, Hela tay phải duỗi ra, bầu trời đêm chi kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay nàng. Hướng về phía trước hất lên, bầu trời đêm chi kiếm thoát ly Hela trường khống, bay đến giữa không trung. Tiếp lấy, một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám. Trong chớp mắt giữa không trung bầu trời đêm chi kiếm liền biến thành rậm rạp chằng chịt bầu trời đêm mưa kiếm. Theo Hela hướng phía dưới vung tay lên, những cái kia bầu trời đêm chi kiếm soạt một tiếng, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Tạo thành một mảnh lấy nàng làm trung tâm, hình tròn kiếm vòng. Tỉnh dậy đi, nữ võ thần thuộc về ta anh linh, tỉnh dậy đi, sủng vật của ta Fenrir. Theo tiếng la, Hela dùng sức đem trong tay vĩnh hằng chi hỏa hung hăng đập vào trên mặt đất. Một vòng ngọn lửa màu xanh lam lấy Hela làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. A, lam sắc hỏa diễm xẹt qua bầu trời đêm chi, kiếm hình thành rừng kiếm phía sau, mỗi một chiếc bầu trời đêm chi kiếm bên trong đều bay ra một cái mỹ lệ nữ tinh anh linh. Các nàng từng là thể hiệu chung Asgard vương vị nữ võ thần tại Odin mệnh lệnh dưới, đuổi theo giết Hela, bây giờ. Các nàng trở thành duy nhất thuộc về Hela ngói 0.3 ngươi cơ bản bên trong. Những thứ này nữ võ thần, các nàng cầm trong tay long nha kiếm, các nàng chiến đấu dũng mãnh. Các nàng, vô luận các nàng khi còn sống đã từng có bao nhiêu huy hoàng, có bao nhiêu vinh quang, bây giờ các nàng đều đưa quy về Hela dưới trướng, ai bảo các nàng chết bởi Hela chi thủ, mà Hela lại là am hiểu nhất đùa bỡn linh hồn tử vong chi thần đâu. Đối với đã từng đuổi theo chính mình Asgard dũng sĩ, Hela trong lòng còn có thương hại, đối với đã từng chết bởi nàng dưới kiếm địch nhân, Hela cũng không có tâm địa tốt như vậy tử vong. Đối với các nàng tới nói, không phải là điểm kết thúc mà là một cái khác điểm xuất phát. Ô ô, ngay tại Hela xem kỹ lấy bị chính mình phục sinh thành anh linh Valkyrie lúc một khỏa vô cùng dữ tợn cự đại lang đầu tìm được nàng trước người, giống như ngoan đúng dịp chó con đồng dạng tại trước mặt chủ nhân của mình lắc đầu vẫy đuôi phun đầu rắn. Nó chính là Hela sủng vật ma lang Fenrir. Cách chương.